Thiên Mộc Sắc Kiếm, chương 24, sông trận. Góc truyện audio.com. Từ chân núi lên Khởi Bá Sơn Trang chỉ có một đường chính lại đá xanh. Muốn đi cách khác thì phải tốn rất nhiều công sức. Trang Dược, Tô Tiệp và Cốc Mục Viễn đương nhiên sẽ không đi theo con đường đá xanh này. Nếu như vậy thì mối nguy bại lộ sẽ tăng lên rất nhiều. Bọn họ đã được người của họ ở Sơn Trang chỉ điểm trước sẽ leo lên Khởi Bá Sơn Trang từ một vách núi phía nam. Vách núi này may mà không dốc lắm, vách núi lại lồi lõm gồ ghề, nên không dễ trượt chân, không khó leo. Lúc đến sát được Sơn Trang thì trời đã sẩm tối, trời đất âm u, khung cảnh càng thêm u ám. Đèn trong Khởi Bá Sơn Trang được thắp sáng lên, ánh đèn như những ánh sao nhấp nháy. Ánh đèn lung linh càng làm cho Sơn Trang thêm huyền ảo. Tô Tiệp nhìn thấy Sơn Trang như vậy, bất giác thốt lên, ở một nơi xa xôi hoang vắng như thế này, lại có đến một kiến trúc uy nghi như vậy, quả thật không tầm thường. Trang Dực thản nhiên nói, có tiền có thể lại nhân, tất sẽ khác người, nếu không thế thì Thụ Kinh Tiết làm sao tỏ ra thân thế cao nhân nhất đẳng của mình hả? Tô Tiệp nhẹ nhàng nhắc, trong hành động, nhất thiết đừng hấp tấp hành sự, tất cả bọn ta chiếu theo kế hoạch mà làm. Trang Dực u ám nói, ta chỉ muốn mau cứu thoát phụ thân ta mà thôi, đừng phải hối tiếc ân hận là được rồi. Tô Tiệp áp nhẹ bàn tay mình lên bàn tay của Trang Dực, dịu dàng tràn đầy thâm tình nói, chàng phải cẩn thận nhiều, muội đi trước xem sao. Trang Dực thấp giọng nói, Tô Tiệp, hãy nhớ tùy cơ mà hành động, đừng mạo hiểm. Tô Tiệp mỉm cười, đứng thẳng người dậy rồi lướt người lao đi vào màn đêm. Trang Dực định thần lại rồi lên tiếng gọi, Cốc Mục Viễn, Cốc Mục Viễn lao tới. Dạ, Trang Dực cười cười nói, bọn ta cũng phải hành động thôi. Cốc Mục Viễn đi trước, Trang Dực phía sau thân pháp hai người như hồ ly, nhanh chóng áp sát bức tường đá cao dày rắn chắc của Khởi Bá Sơn Trang. Quay đầu lại ra hiệu cho Trang Dực, Cốc Mục Viễn không nhảy lên tường, mà dẫn Trang Dực men theo bức tường thăm dò thám sát. Rồi y lại thầm ước lượng phương vị góc độ, lúc mò được một phiến đá hình dạng nhỏ như quả cầu, liền dừng lại, rồi bắt đầu phát lực chậm rãi đẩy vào phía trong. Phiến đá dưới sức đẩy của Cốc Mục Viễn, từng chút di chuyển vào phía trong. Không lâu sau, lộ ra một lỗ hổng rộng, vừa đủ cho một người chui vào. Cốc Mục Viễn nói nhỏ, đỉnh tường của Khởi Bá Sơn Trang không những thiết kế các rãnh ám thích mà còn bày bố các dây chuông. Nếu không cẩn thận thì sẽ va chạm đụng bẫy. Bọn ta chú ý con đường này để tiện ra vào. Trang Dực vội hỏi, Tô cô nương có phải cũng đã có sự sắp đặt giống như vậy chứ? Cốc Mục Viễn gật đầu nói, đệ tử đã sớm bẩm báo với Tô cô nương, nơi nào có đường ngầm làm sao nhận biết và vận dụng ra sao thì đều đã hỏi rõ. Nơi đó vào dễ hơn chỗ chúng ta, chỉ cần lật dở một phiến đá che phủ cỏ thì ngay bên dưới là địa đạo. Địa đạo không dài, chỉ qua bức tường là vào trong trang trại, chính là người của bọn ta ở trong trang trại đào đấy. Không để lộ dấu vết chứ. Huynh đệ đó xưa nay hành sự rất kỹ càng thận trọng. Đáng tin lắm, Lục Dạ an tâm, bảo đảm Tô cô nương sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Tốt lắm, bọn ta cũng đào đi. Vừa lọt vào trong trang trại, Cốc Mục Viễn đã thành thạo nhanh chóng dẫn Trang Dực tìm đến một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ quan vân cư. Vòng ra phía sau ngôi nhà, Cốc Mục Viễn nằm sấp người xuống, quan sát tỉ mỉ vị trí các cửa, khoảng cách đường đi của ngôi nhà. Trang Dực hỏi nhỏ, người đã đến đây bao giờ chưa? Đây là lần đầu tiên, lần trước phụng mệnh của Lục gia, lúc đến đây gặp mặt người của ta ở đây. Để được bí mật, bọn đệ tử gặp nhau ở ngoài doanh trại, nếu thế thì làm sao nắm chắc được chứ? Nhưng vị huynh đệ đó đã nói rất kỹ lưỡng, bản đồ do trình y vẽ đệ tử cũng đã xem xét mấy lần. Đã thuộc nằm lòng, thế thì ngươi thấy bọn ta đột nhập từ đâu là thích hợp nhất hả? Lục gia, trong nhà tổng cộng có 4 tên hồng y giảm thủ lão thái gia. Song bọn chúng luân phiên trực ban, nói cách khác có mặt thực tế chỉ có 2 người, nếu bọn ta có thể đắc thủ trước 2 kẻ còn lại.

vừa dừng ngựa, nước nóng, cơm canh đã chuẩn bị sẵn sàng. Vào nhà, ngoại trừ Trang Nguyên đã nghỉ, những người còn lại đều vây quanh bếp lò, uống trà nóng nghị bàn chuyện sắp tới. Trang Dực tâm sự nặng nề mở lời nói. Các ngươi có cảm thấy hay không? Đợt đột nhập Khởi Bá Sơn Trang vừa rồi quá dễ dàng. Khởi Bá Sơn Trang xưa nay vốn phòng vệ chu mật, giới bị thâm nghiêm, tuy không thể gọi là long trạch hổ tuyệt, nhưng cũng không khác lắm. Bọn ta vẫn ra tùy ý tiêu diệt 4 tên hồng y ở Quan Vân Cư. Cơ hồ không gặp phải sự đề kháng mãnh liệt. Tình huống này đối với Khởi Bá Sơn Trang mà nói khôn tránh khỏi quá bất thường. Ta hoài nghi, không biết bên trong có âm mưu quỷ kế gì không đây? Cốc Mục Viễn tiếp lời. Lão gia, đệ tử cho rằng đó là vận may của bọn ta, lại thêm sách lược dụ địch thành công của Tô cô nương. Đối phương nhớn nhác đã đánh giá sai tình thế, mới không phát huy khả năng phòng vệ và thủ đoạn phong tỏa. Cũng có thể bên ngoài quá đề cao thực lực của Khởi Bá Sơn Trang. Bọn chúng an hưởng thái bình quá lâu lên mới sinh chủ quan. Trang Dực lắc đầu nói, mấy bó đuốc là dụ địch một cách quen thuộc. Khởi Bá Sơn Trang nếu ngày thường diễn luyện thuần phục, tổ chức nghiêm mật, tất sẽ có sự phối hợp nhiệm vụ nhất định, trách nhiệm rạch rội phản ứng đúng thời nhưng tình huống lúc đó lại không như vậy. Chỉ là một đám hỗn loạn, chạy lung tung không có bài bản gì cả, biểu hiện này thật khiến người khác khó hiểu. Tô Tiệp mỉm cười vẻ bí mật nói, Tổng Đề Đốc, muội có thể đưa ra một đáp án, nói xong sẽ không còn thấy kỳ quái gì nữa đâu. Trang Dực ồ lên một tiếng, hỏi, nàng đã phát hiện ra tình tiết bí mật gì? Tô Thiệp cười cười, nói, cũng chẳng phải ra tình tiết bí mật gì, chỉ là các vị chỉ chăm chú lo cứu người. Không chú ý gì tới xung quanh, vì vậy mới không hiểu. Muội vừa phóng hỏa, vừa cố ý hiện thân dụ địch, luôn áp sát địch nên ít nhiều nghe được vài thông tin. Trang Dực chăm chú nói, muội nghe được những gì? Tô Tiệp nháy mắt lộ vẻ thích thú nói. Thủ địch gây sự, lúc bọn ta đột nhập Khởi Bá Sơn Trang, đã có các nhân vật không rõ lai lịch tiềm nhập Sơn Trang. Mục đích là để bắt thủ địch. Tổng Đề Đốc nghĩ xem, thủ địch quan trọng hay là lệnh tôn lão thái gia quan trọng. Lúc bọn họ phát hiện thủ địch bị nạn, tất nhiên sẽ tập trung toàn lực lại cứu viện, không khỏi phân tâm lơ là với lão thái gia. Trang Dực ngạc nhiên nói. Hóa ra là chuyện như vậy. Tô Tiệp, những nhân vật đó có thành công hay không? Dường như là thành công. Nhưng lúc rút lui đã bị lộ hành tích, bị các thủ vệ của Sơn Trang phát hiện, nên không thể khống chế thủ địch. Thủ địch đã la hét để thị cảnh, nên cả Sơn Trang đã đổ ập đến. Nghe nói ngay cả lão thù cũng tự mình truy đuổi theo. Những nhân vật đó có bị bắt hay không? Làm sao biết được, muội vội đi tiếp ứng cho các phì, nên không để ý gì hơn nữa. Cốc Mục Viễn vỗ tay cười nói, đúng là trời giúp ta nên mới có chuyện trùng hợp như vậy. Nếu không thì e gặp vô vàn khó khăn khôn lường. Trang Dực trầm mặc một hồi, mới nói, ta đang lo lắng, thủ kinh tiết có thể sẽ nghi ngờ bọn ta cấu kết với nhóm nhân vật đi bắt thủ địch đó. Nếu vậy thì sẽ phiền lắm đây. Tô Tiệp hậm hực nói, sợ gì chứ, giả như bọn chúng bắt được những nhân vật đó, thì ra ràng ngay là không phải bọn ta làm, thì lão thủ căn cứ vào đâu để đổ tội cho bọn ta chứ? Khởi Bá Sơn Trang tuy hùng mạnh vang danh, nhưng không phải vì vậy mà có quyền định án cho bất cứ ai. Trang Dực cười cười nói, chẳng lẽ chuyện tối hôm nay bọn ta không thừa nhận hay sao? Đương nhiên, mọi người đều có sự tính toán cả, đối phương là giang hồ lâu lắm, phải hiểu đấy không phải là chuyện hay gì, nếu làm lớn chuyện lên, thì chính bọn họ sẽ mang tai tiếng, cho dù có phải ngậm đắng nuốt cay cũng phải nhắm mắt chịu thôi. Trang Dực vươn vai ngáp một cái, mệt mỏi nói, nếu lấy thế lực và sự dịch tuyệt của thủ kinh tiết mà nói thì y đương nhiên sẽ biết phải có phản ứng như thế nào là thích hợp. Chỉ sợ lúc này y không tỉnh táo hay là có những kẻ bên cạnh xúi giục, thì sẽ có những hành động bộc phát, điều này không dễ gì tính trước được, ta thấy bọn ta nên có sự phòng bị thì tốt hơn. Tô Thiệp nói, còn phải nói,